tiếng hát lại thanh tao như tiếng chim đầu xuân. Vua chủ mê ly quên cả đất trời. Còn Khương Hoàng hậu, mặt rầu rầu, ngồi nhìn xuống đất, không uống rượu, cũng không thưởng thức nhạc khúc của Đắc Kỷ đang trình diễn trước mắt. Vua chủ trông thấy không hài lòng, hỏi: "Hậu ơi, ngày tháng như thoi đưa, đời người chẳng khác bóng câu qua cửa sổ, chẳng mấy chốc đã trở về già, không ăn chơi cho thỏa chí bình sinh, thì còn gì thú vị nữa? Như giọng ca tiếng hát của Tô Mỹ Nhân đây, dù hàng Nga trên cung trăng cũng không sánh kịp, sao hậu không uống rượu nghe đàn, lại buồn rầu như vậy?" Khương Hoàng hậu vội bước xuống quỳ tâu: "Thần thiếp lòng không vui, dù có tiên xuống phàm múa hát cũng không làm khuây được." Trụ vương lẻ nhẻ: "Thì Tô Mỹ Nhân có thua gì tiên nữ trốn bồng lai, hậu không biết thưởng thức cái hay, cái lạ đó." Khương Hoàng hậu nói: "Đắc Kỷ múa hát có gì gọi là báu lạ đâu." Trụ vương hỏi: "Như vậy thì thế nào mới gọi là báu lạ?" Hoàng hậu nói: "Thần thiếp nghe nói, hễ vua có đạo đức, thì khinh của quý mà trọng đức lành, đuổi tôi gian, xa sắc dục, đó mới chính là cái lạ của nhà vua." Trụ vương cười ha hả nói: "Trẫm làm vua, giàu sang bốn biển, muốn hưởng thụ gì không có, dẫu trong trời đất, báu lạ nào trẫm lại không có quyền tưởng đến." Khương Hoàng hậu nói: "Trời chỉ có những báu lạ là mặt nhật, mặt nguyệt và các vì tinh tú. Đất chỉ có những báu lạ là năm thứ thóc, năm giống trái. Nước chỉ có những báu lạ là tôi ngay, tướng giỏi. Nhà chỉ có báu lạ là con thảo, cháu hiền. Những báu lạ như vậy, bệ hạ không tìm hưởng, lại chọn ca, lựa múa, nghe lời dua nịnh, giết tôi ngay, gần gũi sắc dục. Đó không phải báu lạ, mà chính là thứ mất nước. Xin bệ hạ hãy bỏ đi, đừng tiếc, bớt rượu, xa tiểu sắc, chăm lo chính sự, sửa nết dân mình, thì họa may trời xuống phúc, thiên hạ thái bình, bốn biển yên vui." Các bạn thân mến, về lời bàn, lời nói phải bao giờ cũng trái tai đối với những kẻ không thích lẽ phải. Trụ vương mê Đắc Kỷ đến nỗi không còn biết gì mọi vật quanh mình, chỉ biết cô Đắc Kỷ mà thôi. Thế thì, Đắc Kỷ bảo gì trụ vương không nghe? Làm vua là chúa tể của một dân tộc, cầm cả quyền sinh sát, nắm cả vận nước, thế mà trở lại là một công cụ sai khiến cho một người đàn bà độc ác, thì mối nguy hại ấy không biết đến bậc nào mà lường. Uy quyền mạnh thật, nhưng sắc đẹp lại khống chế cả uy quyền. Xem thế thì, chế độ phong kiến thật bất công, thối nát. Bắt mọi người phải kính trọng một kẻ hèn hạ, không đáng kính. Tuy nhiên, thời nào cũng vậy. Hễ làm phải thì việc lợi tìm đến. Làm sai thì việc giữ phát sinh. Kẻ đã mê muội như vua chủ, còn biết gì là lợi hại nữa. Một minh quân sử dụng uy quyền mình trị an thiên hạ, đem lại thái bình cho muôn dân, thì trái lại, một hôn quân chỉ lo vui sướng bản thân mình, dùng uy quyền làm hại muôn người, gây lắm đau thương loạn lạc. Thời phong kiến, những hôn quân hành động lắm chuyện phi thường, tưởng không sao kể hết. Người xưa thường nói, thời suy quỷ lộng, quỷ chỉ lộng hành trong lúc thất thời thôi, còn thời đang thịnh, quỷ cũng phải tránh xa. Đắc Kỷ thuộc hàng quỷ dữ đến báo trụ vương, nhưng cũng chỉ thừa lúc trụ vương suy mới báo được. Về quan niệm này rất mơ hồ, nhưng rất thực tế. Thực tế ở chỗ thường xảy ra, mơ hồ ở chỗ không ai giải thích được nguyên nhân của nó. Với quan niệm này, có kẻ giải thích rằng thời không phải là may mắn, mà là cái hiểu biết, trí sáng suốt của con người. Còn quỷ không phải là yêu, mà chính là cái tối tăm, cái hành động dục vọng của con người. Như vậy, con người lúc nào sáng suốt thì không hành động bậy bạ, tức là không có quỷ. Còn nếu u ám, hành động sai lạc, tạo nên điều xấu, tức là quỷ đến với mình đó. Trụ vương đam mê tiểu sắc, không phải đắc kỷ bảo mà chính là con quỷ dâm dục trong người trụ vương đã bảo trụ vương vậy. Nếu trụ vương sáng suốt, không mê tà sắc, thì dù có 10 con đắc kỷ cũng phải bó tay. Tác giả Phong Thần đã dựa trên quan niệm thời vận và quỷ mị, đưa đắc kỷ vào cốt truyện chỉ để làm nổi bật vai trò của một người ác phụ thôi. Thực tình, cái xấu xa hư hèn đều ở trong người trụ vương cả.